Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 31, đoán thần tông xuất thủ. Dịch Thiên Vân về đến phòng bên trong lúc, phát hiện Tử Vũ Vi bọn người trong phòng, nhìn thấy hắn từ lâu phía dưới nhảy lên lúc, đều kinh ngạc nhìn lấy hắn. Dịch công tử, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tử Vũ Vi nhìn trên mặt đất huyết dịch, còn có thích khách kia tàn phá y phục, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Vừa rồi Dịch Thiên Vân thi triển công kích, phạm vi là mở rộng đến trong phạm vi trăm thước, liền xem như có gian phòng ngăn trở, vẫn có không ít người trong nháy mắt này bị đông cứng lên. Bọn hắn tại lấy lại tinh thần lúc, đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mạc Danh kỳ diệu liền bị đông cứng ở. Không có gì, đúng vậy, giết cái thích khách. Dịch Thiên Vân không có giấu giếm thứ gì. Chuyện này cũng không có gì cần phải ẩn giấu. Huống hồ thi thể ngay ở chỗ này, muốn giấu giếm đều giấu giếm không được. Quả nhiên là thích khách. Chẳng lẽ là Thiên Phượng lâu phái người tới? Tử Vũ Vi sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Cảm giác đến không cách nào vượt trên bọn hắn, liền phái ra thích khách đến ám sát. Loại chuyện như vậy thật là từng có, không nghĩ tới sẽ nhanh chóng như vậy. Cái này ta cũng không rõ ràng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hắn không có nói ra chân chính tình huống. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên cũng không có nói ra tới. Tử các chủ, các ngươi nơi này tình huống cũng quá kém đi. Ngay cả cái thích khách tiến vào đến đều không rõ ràng. Nếu là sư đệ ta chuyện gì xảy ra, các ngươi Thiên Vũ lâu làm sao phụ trách? An Linh lúc này liền bão nổi đi ra, nhìn thấy cái này trên đất thảm trạng, sau lưng nàng mát lạnh. Nếu là Dịch Thiên Vân bỏ mạc lại ở đây, cái kia nàng trở về làm sao cùng Thi Tuyết Vân giải thích? Thi Tuyết Vân làm cho các nàng đi ra, kỳ thực đúng vậy, làm cho các nàng làm hộ vệ. Ngoài miệng là không có nói như vậy, nhưng dựa theo Thi Tuyết Vân đối với hắn sủng ái trình độ đến xem, phái bọn hắn vì liền là bảo vệ Dịch Thiên Vân an toàn. Tu vi của các nàng đều so Dịch Thiên Vân mạnh hơn, chỗ để làm hộ vệ là không có gì thích hợp bằng. Hộ vệ là một điểm, hiểu nhau một phen cũng là một cái trong số đó. Chỉ là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, dọa cho các nàng phía sau suốt mồ hôi lạnh cả người. Còn tốt chính mình sư đệ tu vi không kém, không phải vậy nhưng liền phiền toái. Tử Vũ Vi sắc mặt âm trầm, nàng đồng dạng là biết tình thế tính nghiêm trọng. Chuyện này ta rất xin lỗi, ta chỉ có thể nói nơi này hộ vệ cường độ không đủ mạnh. Ta lập tức phái người tăng cường hộ vệ. Tử Vũ Vi thành khẩn nói xin lỗi nói, làm đền bù tổn thất, ta nguyện ý nhiều nhường ra một thành. Tại chia bên trên, các ngươi đạt được lục thành, chúng ta chỉ cần tứ thành. Đây là đơn giản nhất thô bạo phương thức, về phần cho đan dược gì hoặc là vũ khí, cái này đều không có ý nghĩa gì. Chỉ cần đủ nhiều tiền, đều có thể ở chỗ này mua được. Cho nên không thể nghi ngờ là chia tăng thêm thích hợp nhất. Không cần, liền coi như các ngươi phái ra mấy cái thủ vệ, đều không thể ngăn được bọn hắn. Cái này cùng ngươi nhóm không quan hệ. Điểm ấy ngược lại là lời nói thật. Cái này thích khách tu vi cũng không cao lắm, nhưng ẩn nấp năng lực tương đương mạnh. Lấy Thiên Vũ lâu thực lực, căn bản không có cách nào cản lại. Trừ phi là phái ra cái luyện linh kỳ tầng 8-9 trở lên thủy chuẩn, hoặc là cực kỳ am hiểu bài trừ thích khách ẩn nặc thuật cường giả, không truy căn bản là không có cách nhìn thấu. Điểm ấy hiển nhiên không có khả năng. Bình thường luyện linh kỳ tầng 8-9 trở lên cường giả đều thuộc về chấp sự cấp bậc, ở chỗ này cho hắn làm hộ vệ căn bản là rất không có khả năng sự tình. Tử Vũ Vi lúng túng không thôi, nội tâm tương đương áy náy. Nếu là không có điểm bồi thường lời nói, cho Dịch Thiên Vân lưu hạ ấn tượng xấu, chẳng phải là khó mà lưu hắn lại rồi. Dịch Thiên Vân nhìn nàng một cái, cười nhạt nói, không nên tự trách thứ gì. Cái này cùng ngươi nhóm cũng không quan hệ. Thật nếu là Thiên Phượng lâu phái tới, đó cũng là ta trêu chọc qua tới. Từ vừa mới bắt đầu liền cùng các ngươi không quan hệ. Nếu như không phải hắn tạo ra nhiều như vậy, linh khí chắc chắn sẽ không phái sát thủ đến ám sát mình. Cho nên vấn đề trong đó, tưởng tượng liền hiểu, nói thì nói như thế. Nhưng Dịch công tử là chúng ta khách khanh, chúng ta không có bảo vệ tốt là sự thật. Chia cứ dựa theo ban nãy dạng tính, đây là chúng ta cho ngươi lớn nhất đền bù tổn thất. Tuy nói là vẻn vẹn tăng lên một thành, nhưng đây đã là khá kinh người số lượng. Lúc đầu tài liệu chính là bọn hắn cung cấp, thành vốn cũng không thấp. Theo cứ như vậy để tính, bọn hắn lợi nhuận càng thêm thấp, cho nên đây đã là rất có thành ý. Dịch Thiên Vân làm sao không biết nàng làm như thế ý là cái gì? Vì chính là để cho mình có cái ấn tượng tốt, tiếp tục lưu lại cái này Vũ Thiên lâu bên trong. Lợi nhuận chỉ là trong đó một điểm, nhưng chủ yếu hơn là có thể giúp nàng trọng trấn cái này Vũ Thiên lâu. Cho nên lợi nhuận cơ hồ có thể hoàn toàn nhường lại. Tử các chủ, ta biết hảo ý của ngươi, cái này thì không cần. Ta dự định ngày mai liền lên đường rời đi. Điểm ấy cùng thích khách tình huống không quan hệ. Lúc đầu chúng ta xuống mục đích cuối cùng nhất, cũng không phải là vì chuyện này mà đến. Chuẩn bị đủ mua một số tài liệu về sau, liền muốn về Thiên Tuyền Cung. Vô luận tới hay không thích khách, hắn đều dự định phải đi về. Đợi ở chỗ này thời gian không sai biệt lắm, lại dài xuống dưới cũng không cần phải. Tử Vũ Vi biến sắc, chuyện này đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Tuy nhiên nàng cũng không có nói thứ gì giữ lại, chỉ có thể thật sâu thở dài nói, đã Dịch công tử tâm ý đã quyết, vậy ta liền không nói thêm lời. Sau này nếu là Dịch công tử cần chúng ta Vũ Thiên lâu hỗ trợ, ta nhất định hỗ trợ. Dịch Thiên Vân gật gật đầu. Hắn đối cái này Tử Vũ Vi vẫn là có mấy phần hảo cảm. Sau này nếu là xuống lời nói, khẳng định còn sẽ tới tìm Vũ Thiên lâu. Một đêm này nhạc đệm cứ như vậy kết thúc. Tuy nói Dịch Thiên Vân nói không cần, nhưng Tử Vũ Vi vẫn là tăng cường thủ vệ. Nàng có thể làm được cũng chỉ có điểm này mà đã xong. Khi đến ngày thứ hai lúc, Dịch Thiên Vân đã chọn mua tốt các loại tài liệu, nên mua đều mua. Lần này hắn kiếm lấy nói ít trăm vạn hai, có thể nói đầy bồn đầy bát. So làm nhiệm vụ gì lấy được hoàng kim đều muốn lừa nhiều hơn. Lúc đầu nhiệm vụ cho khen thưởng đều là không đau không ngứa, có ai là làm nhiệm vụ phát tài? Cho tới bây giờ đều là giết quái mới có thể tích lũy tài phú, hoặc là buôn bán bán đồ. Tử các chủ, vậy ta liền cáo từ. Dịch Thiên Vân đối Tử Vũ Vi nói ra, cái kia hoan nghênh sau này lại đến, chúng ta tuyệt đối sẽ cho Dịch công tử một cái phi thường ưu đãi giá cả. Tử Vũ Vi cười nhạt một tiếng, lần này bọn hắn Vũ Thiên lâu có thể vững vàng đè ép Thiên Phượng lâu, đã là thật lâu chưa từng có, nàng xem như thỏa mãn. Khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, có cái thị vệ vội vã từ bên ngoài vọt vào, ôm quyền liền bẩm báo nói, tử các chủ, Thiên Phượng lâu bên kia cử hành buổi đấu giá, chuẩn bị đấu giá một kiện cực phẩm linh khí, mà lại thượng phẩm linh khí đồng dạng có không ít, mấu chốt nhất đây đều là xuất từ Đoán Thần Tông tay. Hiện tại không ít người đều hướng bên kia chạy tới, đồng thời còn buông lời nói, tại ngày này phong thành bên trong, ngoại trừ Đoán Thần Tông rèn đúc linh khí, còn lại linh khí đều là rác rưởi. Cái này còn bao gồm chúng ta trước đó bán đi linh khí, đều được xưng là rác rưởi, xuất từ Đoán Thần Tông tay. Tử Vũ Vi biến sắc, không nghĩ tới Thiên Phượng lâu còn có thể mời được đến Đoán Thần Tông. Đoán Thần Tông tại ngày này phong thành bên trong chẳng khác nào một cái quyền uy biểu tượng, thậm chí còn ở nơi này tiến hành đoán tạo sư khảo hạch, linh khí cấp bậc đánh giá, đều là từ bọn hắn đến quyết định. Bây giờ còn buông lời nói bọn hắn bán đi chính là rác rưởi. Cái này không phải là đang nói bọn hắn lại mua hàng giả à? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Đoán Thần Tông đệ tử Mã Lương bằng hữu, cái này lập tức để hắn nhớ tới trước đó lúc vào thành tiếp xuống nhiệm vụ kia, không nghĩ tới bây giờ liền gặp được Thịnh Đường Kiếm Thánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.